trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, chương 8, lão bản, tiểu tử kia lại tới. Tự học buổi tối, Lâm Cảnh buồn bực ngán ngẩm ngồi tại sau cùng một bàn, cầm lấy một bản tiếng Anh sách lật lên. Tự nhiên hắn không là thuần túy lật sách, mà là tại cẩn thận nhìn tri thức điểm, bởi vì đã gặp qua là không quên được năng lực. Hắn nhìn một lần liền có thể nhớ kỹ, những kiến thức này điểm hắn đều biết, xem như lại ôn tập một lần. Nhìn lấy bốn phía vùi đầu nỗ lực khổ đọc tranh đoạt từng giây đồng học, Lâm Cảnh thật muốn nói đồng dạng là học tập, không phải ai đều có thể giống hắn dạng này dễ dàng. Mà lại, thời gian giống nhau, những người này kỳ thật cố gắng nữa cũng rất khó tăng lên bài danh. Bởi vì bài danh tại trước mặt bọn họ người cũng tại đồng dạng nỗ lực. Cho nên, thời gian giống nhau, người cố gắng nữa cũng chỉ có thể bảo trì danh từ không bị người phía sau đuổi kịp. Trừ phi thiên phú của ngươi thật vượt qua người khác. Tướng đúng, lão sư nói làm sao cùng xông vào. Thì ra tốt thành tích đều là lừa dối. Nếu như thành tích lấy bài danh luận, cái kia là thế nào thì là thế nào. Đương nhiên, một số vận khí tốt vừa tốt ôn tập đến địa điểm thi ngoại lệ. Cho nên, có lúc vận khí cũng so nỗ lực trọng yếu. Lâm, Lâm Cảnh, nũng nịu thanh âm tại Lâm Cảnh bên tai vang lên. Lâm Cảnh quay đầu, thấy được mỹ nữ học hủy. Trần Mộ Thanh tựa hồ lấy dũng khí, tại Lâm Cảnh bên người chỗ ngồi ngồi xuống. Sau đó nhỏ giọng nói, Lâm Cảnh đồng học, ta nhìn thấy ngươi lật sách học tập. Về sau ta và ngươi cùng một chỗ lớp tự học buổi tối. Ngươi có không hiểu vấn đề có thể hỏi ta. Ngạch, Lâm Cảnh ngạc nhiên nhìn lấy mỹ nữ học hủy. Mỹ nữ người thì còn không có từ bỏ, cứu vãn, chính mình đâu. Còn thật là người chịu trách nhiệm ban cán bộ. Bất quá, trong lớp học sinh kém không phải hắn một người đi làm sao chuyên theo dõi hắn trong lớp còn lại. Học sinh kém nếu như biết ý nghĩ của hắn, không chừng có câu, muội muội p muốn giảng. Mộ Thanh cái này hoa khôi cùng Lâm Cảnh cùng một chỗ tự học buổi tối. Tự nhiên hấp dẫn lớp học chú ý của mọi người. Bởi vì ở cấp 3 thời kỳ, cùng một chỗ tự học buổi tối cũng là một loại yêu đương hiện tượng. Không nhìn lớp học mấy cái đối với yêu sớm không sẽ cùng bàn đổi vị trí chán ngán ở cùng một chỗ. Điều này cũng làm cho không ít người ghen ghét hâm mộ hận nhìn lấy Lâm Cảnh. Trong đó thì bao quát Âu Dương cùng Trần Tráng, thấy thèm 3 năm rau xanh bị heo ủi, hai mắt muốn phun lửa. Trần Mộ Thanh cũng phát hiện mình tùy tiện ngồi tại Lâm Cảnh bên cạnh hấp dẫn ánh mắt mọi người. Xấu hổ cúi đầu xuống, đem sách đứng lên chặn những ánh mắt kia. Lâm Cảnh phát hiện, mỹ nữ này học hủy cái này còn rất khả ái, so với nguyên lai cái kia trường học nữ sinh mạnh hơn nhiều. Không khỏi nhiều nhìn thoáng qua, cũng liền cái nhìn này, Lâm Cảnh thấy được kinh tâm động phách một màn. Mỹ nữ học ủy cúi đầu, cổ áo buông ra, Lâm Cảnh ở trên cao nhìn xuống vậy mà có thể nhìn đến tình cảnh bên trong. Lại là phấn sắc, quả nhiên đại A, Lâm Cảnh nuốt nước miếng một cái, trước đó tay cầm nắm qua, liền biết mỹ nữ này học ủy có tài liệu. Có thể cái kia trắng lóa như tuyết cùng cái kia một đầu như ẩn như hiện khe rãnh. Hắn phát hiện mình vẫn là tiểu nhìn mỹ nữ này học hủy. Trần Mộ Thanh mẫn cảm phát hiện Lâm Cảnh ánh mắt, khuôn mặt đỏ lên, xấu hổ đem sách vốn ôm ở ngực. Lâm Cảnh có tật giật mình, dứt khoát cúi đầu đọc sách. Tiết thứ nhất tự học buổi tối kết thúc, Lâm Cảnh dứt khoát đường chạy. Cùng mỹ nữ học hủy ngồi cùng một chỗ quá xấu hổ. Toàn lớp ánh mắt đều hướng nơi này nhìn. Lúc xuống lầu, chạy quá nhanh, Lâm Cảnh kém chút đụng vào người. Xem xét lại là một cái cao thiêu đích đại mỹ nữ. Mỹ nữ này da thịt trắng nõn tản ra một loại khỏe mạnh lộng lẫy. Xinh đẹp dung nhan càng phi thường xuất trần. Một thân màu trắng vải mỏng chất váy ngắn. màu đỏ thuần cotton t-shirt, dáng người bị buộc vòng quanh hoàn mỹ ét đường cong. Đây không phải học sinh. Trên tay đối phương còn cầm lấy giáo tài, là một cái lão sư. Mắt thấy muốn đụng vào, Lâm Cảnh kinh ngạc một chút, dựa vào hơn người phản ứng cùng thân thể vội vàng tránh đi. Có thể nữ lão sư xinh đẹp này hiển nhiên bị kinh ngạc một chút. Giày cao gót vậy mà không có dẫm tốt, một chút hướng về sau ngã đi. Lâm Cảnh giật mình, vội vàng tiến lên, một chút ôm mỹ nữ lão sư eo. Sau đó hai người hướng về sau tới gần, mỹ nữ lão sư nhất thời tựa vào phía sau vách tường. Lâm Cảnh thì cùng nàng dán ở cùng nhau. Một cỗ dễ ngửi mùi thơm bay vào Lâm Cảnh chóp mũi. Quan trọng hắn phát hiện tay của mình tựa hồ bắt lấy mỹ nữ lão sư phía sau cái nào đó vị trí. Lâm Cảnh không dám do dự, vội vàng buông ra, sau đó hướng dưới lầu chạy tới. Hắn hiện tại thế nhưng là trốn học, bị bắt lại muốn nhiều một đầu đùa giỡn lão sư tội danh. Trốn chính là lựa chọn tốt nhất. Dù sao hắn không biết cái này mỹ nữ lão sư, cũng chưa từng thấy qua, hẳn không phải là lớp 12. Lúc này, nữ lão sư xinh đẹp này cũng kịp phản ứng, mình bị một cái học sinh ôm, tay của đối phương còn bắt lấy chính mình đằng sau. Nhìn lấy học sinh này đào tẩu, mỹ nữ lão sư mới phản ứng được, tức giận dậm chân, sau đó lên lầu đi. Sau cùng nàng tiến vào lớp 12-15 ban, trở lại mướn nhà trọ, Tiểu Hoàng thì nhào tới, cho Lâm Cảnh một cái mồm sói. Cùng Tiểu Hoàng chơi một chút, Lâm Cảnh lại lần nữa ngồi xếp bằng xuống ngưng tụ năng lượng. Đến giữa trưa ngày thứ hai, hắn lần nữa tiến nhập thế giới kia. Lần này, hắn lại thấy được một cái sói. So với lần trước cái kia voi lớn lớn sói nhỏ rất nhiều. Cùng thành thục tàng ngao không chênh lệch nhiều. Mà lại, cái kia sói tựa hồ tại chơi đùa, nhất trảo tử đập đánh vào một khỏa một người vây quanh trên cây. Sau đó cây kia trực tiếp bị vỗ gãy. Ngoạn tao, Lâm Cảnh kinh ngạc, lần này, hắn đều không biết mình dị biến về sau có thể hay không tiếp nhận. Cái kia sói ngừng lại, nhìn về phía Lâm Cảnh. Lâm Cảnh trong nháy mắt đó vội vàng tiến vào dị biến. Trên thân lít nha lít nhít lông tóc dài ra, tứ chi cũng là nâng lên từng cái cầu long giống như bắp thịt. Hai tay cũng hóa thành sắc bén vuốt sói, đề phòng nhìn cái này sói. Cái này sói nếu như động thủ, hắn thì lãng phí một cơ hội, đi thẳng về, có thể cái này sói không có động thủ. Nhìn lấy Lâm Cảnh vậy mà tứ chi nằm sấp xuống dưới, còn phát ra thanh âm ô ô. Tình cảnh này để Lâm Cảnh nghĩ đến Tiểu Hoàng bị hắn mang đi ra ngoài tình cảnh. Tựa hồ cùng hắn rất thân cận. Chẳng lẽ cái này sói cũng giống vậy? Lâm Cảnh nhìn cái này sói lực phá hoại cũng không dám thử một chút. Vội vàng xoay người, nhặt được một khối ngọc thạch thì lui đi ra. Về tới trong căn hộ, cái kia sói nhìn lấy Lâm Cảnh biến mất, lại đứng lên. Ngọc Thạch thị trường, Phỉ Ngọc Hiên lão bản Đường Đức sắc mặt 10 phần âm trầm. Bởi vì có mấy cái muốn mua Dương Chi Ngọc đồ trang sức khách nhân bởi vì Minh Ngọc Các đánh giảm 20% ào ào đến Minh Ngọc Các đi. Hắn tự nhiên biết đây là bởi vì đối phương thu Lâm Cảnh tên hỗn đản kia Dương Chi Ngọc. Trọn vẹn nhiều 200.000 không gian. Đây là muốn lượng kiếm đoạt khách hàng. Hắn không phải không nghĩ tới cũng đánh giảm 20%. Như thế còn có thể kiếm lời một chút. Nhưng hắn có lý do tin tưởng, đến lúc đó đối phương sẽ trực tiếp đánh 7%. Đường Đức tâm lý lúc này là dị thường hối hận. Lúc trước làm sao lại mỡ heo làm tâm trí mê muội. Nhìn Lâm Cảnh tuổi trẻ thì kết luận đối phương không có ngọc thạch con đường. Làm xuống hắc ăn hắc sự tình nhưng bây giờ hối hận cũng vô ích. Lão bản, lại có một người khách nhân đi Minh Ngọc Các nhìn. Đầu chọc cau mày đi đến nói. Đáng giận, Đường Đức không khỏi tức giận mắng một câu. Ta cũng không tin tên hỗn đản kia còn có ngọc thạch. cho dù có hắn còn có thể không kiếm tiền dạng này một mực bồi thường tiền cho Minh Ngọc các coi như. Hắn đồng ý, như thế thua thiệt tiền. Hắn sau lưng hợp tác đồng bọn cũng không đồng ý đi, đây là Đường Đức ý nghĩ. Hắn không tin Lâm Cảnh tuổi tác có thể một mình nắm giữ Ngọc Thạch con đường. Khẳng định là bị người đẩy ra, sau lưng còn có người. Lúc này, đầu chọc một tiểu đệ chạy vào, vội vã mà nói, lão bản, đầu chọc đại ca, tiểu tử kia lại tới. Nghe nói như thế, Đường Đức sắc mặt thì không khỏi càng khó coi hơn. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.